Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 29 tháng 7 năm 2017, theo lịch trình thuyết giảng Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, chúng tôi có buổi thuyết pháp sáng hôm nay. Đề tài của bài giảng mang tên là tu tập lục căn lục trần, hay là tu tập sáu căn sáu trần, hay là tu tập 12 xứ, hay là tu tập sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Cái từ mà chúng ta có thể dùng ở đây là tu tập về lục căn lục trần. Trong mùa hạ này chúng tôi giảng một loạt bài về tu tập, như tu tập tứ diệu đế, tu tập năm triền cái. Hôm nay là mình tu tập lục căn lục trần, dựa vào bản kinh Thứ Niệm Xứ, phần về niệm pháp liên quan đến tu tập sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Thưa quý vị, thế nào là tu tập sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, hay là lục căn lục trần? Có thành cha phích khơ về phích khú tham mê su tham ma nu pát si vi ha ra tí cha su Achatika Bahiresu Ayatanesu. Này các tỳ kheo, thế nào là sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội xứ ngoại xứ, sáu nội xứ sáu ngoại xứ? Hay nói cho nó rõ là thế nào là tu tập quán, mà quán tức là tu, quán pháp trên các pháp tức là tu. Thế nào là tu tập sáu nội xứ sáu ngoại xứ, hay là lục căn lục trần? Ít tha ở đây phích khơ về, này các tỳ kheo, phích khú vị tỳ kheo, chắc khun chá bá cha na ti, dễ biết đây là mắt. Trước khi nói về cái văn bản này, chúng tôi cũng nói giải thích một chút để cho các vị mà chưa nắm được, nhất là các vị ở xa nghe qua thông qua cái video thì sẽ hiểu thêm. lục căn lục trần, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Sáu xứ là gì? Xứ là chỗ, vị trí, địa điểm. 12 xứ là 12 chỗ, 12 vị trí, 12 địa điểm. Còn có 6 nội xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Là 6 nội, gọi là 6 nội xứ. 6 ngoại xứ là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Là 6 ngoại xứ. Lục căn tức là mình nói về nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Lục trần là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Đó là lục trần. Bây giờ mình gọi là tu tập 16 6 căn 6 trần là sao? Như vậy là ở đây chúng ta giống như là mình nói là mình tu tập về hơi thở. Mình lấy hơi thở làm đề mục để tu tập, hay là lấy cái sự chết làm đề mục để tu tập. Thì hôm nay mình học cái bài này là lấy cái lục căn lục trần làm đề mục để tu tập. Bởi vì nắm được cái ý cái tinh thần của cái bài pháp sáng hôm nay. Tức là mình lấy con mắt, lấy tai, lấy mũi, lấy lưỡi, lấy thân, lấy ý để tu tập. Hay là mình lấy sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp để tu tập. Mình mượn nó, nó giống như một cái phao, mình bám vào nó để mình tu. Nói cho rõ vậy đi. Tức là mình mượn vào con mắt này, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để mình tu tập. Hay là mình mượn cái sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp để mình tu tập. Mình mượn đây là gọi là mượn gió bẻ măng. Cái chính của mình là cây măng, nhưng mình phải nhờ cái sức của gió thì mình bẻ măng được. Hay là mình nhờ cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân nhân vị xuất pháp để mình tu tập được chánh niệm, hay là tu tập được bát chánh đạo. Cho nên quan trọng con mắt tai mũi lưỡi thân ý quan trọng, sắc thân nhân vị xuất pháp quan trọng. Vì nó là phương tiện, nó là đề mục để mình tu tập. Mình nhờ cái phương tiện này mà mình có được chánh niệm. Mà cái chính của mình là làm sao gọi là phát triển được chánh niệm. Phawana là tu tập. Ở trong tiếng Anh nó dùng development, tức là phát triển. Phát triển được cái chánh niệm bằng cái phương tiện là 12 xứ. Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Cho nên mình có con mắt, mình nương vào con mắt để mình tu. Mình có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, mình nương vào nó để tu. Mình có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, mình nương vào nó để mình tu được cái chánh niệm. Mình phải rèn luyện được chánh niệm, hay mình sản xuất ra được cái chánh niệm. Cái linh hồn của bài pháp là nằm ở chỗ này. Cũng như mình có hơi thở, nương vào cái hơi thở để mình có chánh niệm. Mình có cái xác chết, mình nương vào cái xác chết để mình tu, để mình có chánh niệm. Ở trong 40 đề mục thiền chỉ thì như quý vị nhớ là có niệm Phật cũng có, niệm pháp có, niệm tăng có. Thì nương vào Phật để mình niệm, để mình phát triển được chánh niệm. Thì hôm nay là mình nương vào mắt tai mũi lưỡi thần ý, mình nương vào sắc thân nương vị xuất pháp để mình có chánh niệm. Mà chánh niệm là một trong bát chánh đạo. Nếu ai thông được cái đoạn này thì tu rất là linh hoạt, rất là dễ, và chánh niệm liên tục không gián đoạn. Cái chính của mình là làm sao cho chánh niệm nó không bị gián đoạn. Chánh niệm liên tục giống như cái ánh sáng này, nó liên tục, nó không gián đoạn. Chứ còn nếu như mà ánh sáng này tắt đi, mình không thấy được cái chữ trong cái tập của mình, làm sao mình viết được. Làm sao cho ánh sáng này liên tục. và mình mượn vào những cái đề mục này, hay là mượn vào những phương tiện này để cho chánh niệm được liên tục. Đó là cái phần giải thích tại sao là tu tập lục căn lục trần. Bởi vì trên thực tế đó thì lục căn mình nó có, lục trần cũng có, sáu căn có, sáu trần có. Mình có mắt, rồi có cảnh sắc, rồi mình có tai, rồi có cảnh thinh, mình có mũi, có cảnh vị, có lưỡi, có mũi, có cảnh khí, có lưỡi, có cảnh vị, và có thân, có cảnh xúc, và có ý là có cảnh pháp. Ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng ngửi, ngày nào cũng đụng, ngày nào cũng suy nghĩ, ngày nào cũng thấy, ngày nào cũng nghe. Mình mượn vào cái này để mình tu, mình để mình có chánh niệm. Đó là cái nội dung chính á, cái linh hồn của bài pháp này. Mà giờ hiểu được cái này rồi á thì cái đường tu mình nó rõ ràng, và cũng rất là khoa học, và cũng rất là nhân bản. Người ta trả chúng ta về cho chúng ta, Đức Phật trả chúng ta về cho chúng ta. Và cái sự tu tập này là mỗi người tự thắp đuốc mà đi. Như Hòa Thượng Thích Minh Châu có cái bài thuyết pháp đó, tự mình thắp đuốc mà đi. Vì mình có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, rồi mình cũng có thấy sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng. Thì mình nương vào đây, mượn vào đây để mình tu, để mình có gọi là chánh niệm. Mà khi chánh niệm một cách đầy đủ rồi á, thì là trí tuệ phát sanh. Bởi vì niệm đó, mà gọi là giới định tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó thuộc về giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về định. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ. Và bước đầu thì mình, thì khi đến đây mình tu, mình thọ giới, mình xin giới rồi, mình thọ trì giới, mình có giới rồi, mình chánh niệm liên tục, mình có định. Mà khi định một cách liên tục vậy thì tuệ nó phát sanh được, giới định tuệ. Vậy thì mỗi ngày mình nhờ sáu căn sáu trần này mà mình có giới, có định và có tuệ. Và giới định tuệ là con đường giải thoát. Giới định tuệ nó cũng thuộc về Bát Chánh Đạo, con đường giải thoát. Bát Chánh Đạo cũng thuộc về giới định tuệ. Cho nên là mình tu tập thế này là tu tập đúng đường, con đường của giải thoát. Còn nếu mình đi một đường khác thì nó là một con đường luân hồi. Mặc dầu là mình làm phước nhiều, mình công quả nhiều, mình từ thiện nhiều, nhưng mà con đường đó là con đường luân hồi, không phải con đường giải thoát. Còn con đường này là con đường giải thoát. Những con đường khác là con đường luân hồi. Khi chúng tôi học cái bài nói về những gọi là pháp nhân sanh luân hồi, thì trong đó có nói về tâm thiện. Tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, trong cái môn quy diệu pháp. Thì tâm thiện dục giới tức là những tâm thiện như bố thí vân vân. Thì mình khi mình làm những hành động như phục vụ, cung kính, như nghe pháp, như thuyết pháp, đó là những tâm thiện dục giới. Mà tâm thiện dục giới này là dẫn đến luân hồi. Kể cả mình ngồi thiền, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ, cũng là tâm thiện sắc giới, cũng dẫn đến luân hồi. Rồi á là mình có tâm thiện thiện vô sắc giới, như là tâm thiện không vô biên, tâm thiện thức vô biên, tâm thiện vô sở hữu, tâm thiện phi tưởng phi tưởng. Thì những tâm thiện này cũng là tâm thiện dẫn đến luân hồi. Tâm thiện với định tuệ mới là dẫn đến giải thoát. Thực hành mình cũng có tâm thiện, và tâm thiện này cũng là tâm thiện dẫn đến giải thoát. Thưa quý vị, và đây là cái ý nghĩa tại sao giảng bài này. Tôi trình bày xong rồi đó. Còn tiếp theo là tôi nói về cái phương pháp mà được trình bày ở trong bài, trong đoạn kinh này, chứ không phải bài kinh, một đoạn ngắn thôi. Thì cái phương pháp này như là một cái kỹ thuật, một cái technique mà mình phải nương theo để mình tu tập. Và phương pháp này chúng tôi dẫn vào bản kinh bằng tiếng Pali, tức là tài liệu bậc một, tài liệu gốc. Vì nhớ một điều, bất cứ người nào hướng dẫn mình điều gì thì nó phải rõ. Cái lời hướng dẫn này nó từ đâu ra? Nếu từ kinh nghiệm của vị đó thì nó phải phù hợp với những lời dạy Đức Phật thì nó mới đúng. Hoặc là những lời hướng dẫn đó nó phải từ trong bản kinh cổ xưa có thẩm quyền thì lời hướng dẫn đó mới có giá trị. Còn nếu như cái lời hướng dẫn của người nào, của giảng sư pháp sư nào, của thiền sư nào mà cá nhân của vị đó thì mình phải xem lại. Ở đây tôi nói về cách tiếp cận tài liệu, cách tiếp cận lời hướng dẫn. Ông bà mình nói là nói có sách mới có chứng, hay là biết đến đâu tàu đến đó, biết thưa thốt không biết giữa cột mà nghe. Một người nó ngang ba làng nó không lại. Một người mà nó giỏi biện luận rồi đó, người ta nói mà nó không lại, thì mình thấy có lý, mình thấy cũng có lý, vân vân, thì đó không được. Bây giờ đây tôi dẫn từng câu một, từng chữ một, thì chúng ta phải áp dụng theo cái đó, vì cái đó là lời dạy Đức Phật. Bản dịch thì chúng tôi dựa vào bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, còn bản Bali thì dựa vào cái bản in của Hội Bali Text Society. Những cái nơi, những chỗ, những người mà chúng ta có thể tin tưởng một cách nghĩa là trọn vẹn được. Cái ý này ý riêng, ý ngoài để hướng, gọi là cách để mà hướng dẫn cho quý vị cái phương pháp mà tiếp cận với lời dạy Đức Phật và những lời dạy bình thường. Thì chúng ta phải biết, vì chúng ta đi tu mà không thể mình phó thác cái sanh mạng của mình này cho bất cứ cá nhân nào ngoại trừ Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Mình cũng không tin tưởng tuyệt đối vào ngôi chùa nào, ngôi tịnh xá nào, ngôi thiền viện nào, hoặc là một ông đại pháp sư, đại thiền sư nào, mà mình phải phó thác cái sanh mạng này cho Đức Phật, những lời dạy Đức Phật và tăng già, thì mình đi mới đúng đường. Còn nếu vì tình cảm cá nhân hay vì nhân duyên nhiều đời, mình phó thác sanh mạng mình cho ngôi chùa nào, cho tịnh xá nào, cho một vị thầy nào, cá nhân nào, thì cái đó là nó không chính xác. Sẵn cũng nói luôn, mà trong kinh Đức Phật nói rằng là mình gần cái người nào, gần cái chỗ nào, gần cái khu rừng nào, ở gần cái ngôi chùa nào, ở trong ngôi chùa nào mà ở đó mình tu được, mình phát triển được giới định tuệ, mình giải thoát được thì mình ở. Mà gần cái người nào vào đó là sư phụ của mình mà mình không tu được cái giới định tuệ để mình giải thoát được cái gọi là ách phược phiền não thì mình phải bỏ, dầu nửa đêm mình cũng phải cuốn gói mình đi. Đó, trong kinh Đức Phật dạy như vậy đó. Cho nên những lời dạy trong kinh Đức Phật, thưa quý vị, là nó rõ dữ lắm, từng chữ một, tử nhờ chữ một. Chúng tôi có duyên là học được một số bài mà học từng chữ một, cho nên thấy được cái giá trị của những lời dạy Đức Phật và cái cách hướng dẫn của Đức Phật rất rõ ràng. Đây, quý vị nghe tiếp. Ý tha ở đây phiết khá về này các tỳ kheo, phiết khú dĩ tỳ kheo, chắc khun chá bá cha na tí, biết đây là con mắt. Dĩ tỳ kheo biết đây là con mắt, đó là tu tập về gọi là nhãn căn. Trong lục căn thì con mắt là nhãn căn hay nhãn sứ. Và chỉ công việc của mình duy nhất là biết đây là con mắt vậy thôi. Pachanati là biết. Pachanati là biết. Biết cái gì? Biết đây là con mắt. Ý tha ở đây phiết cá quê này các tỳ kheo, phiết khú, vị tỳ kheo. Phiết khú là phiết khú, phiết khú ni, hai thiện nam tín nữ, cả bốn chúng, chứ không phải chỉ có các vị tỳ kheo, mà không có tỳ khú ni, không có thiện nam tín nữ. Chắc khung giá Pachanati. Pachanati là biết. Biết cái gì? Biết là biết con mắt. Rūpe ca pacchānāti, biết cảnh sắc, biết con mắt và biết cảnh sắc. Thế là như giờ bây giờ nhìn trên cái bình bông trên bàn này, thứ nhất là chúng ta biết cái gì? Biết con mắt. Tại vì con mắt là thấy cái bình bông này, biết con mắt và biết đây là cảnh sắc. Nếu gì nó biết đây là cảnh sắc thì quý vị đang tu về 12 xứ. Còn nếu gì nó biết đây là bình bông thì không phải. Ở đây trong đoạn kinh này không có bình bông. Chúng ta tạo ra, chúng ta nói đây là bình bông. Chứ trong kinh này không có bình bông. Mà ngài định sự ngài dạy là vô minh là gì? Chỉ vô minh là không thấy tứ đế. Ngài trích trong cái bản Di Diệu Pháp, chứ không phải ngài dạy, nhưng mà ngài trích trong bản Di Diệu Pháp. Vô minh là không thấy đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường tới sự diệt khổ. Vô minh là gì? Đó là chỉ thấy tục đế mà không thấy trường đế. Bây giờ nó thấy bình bông là thấy tục đế, mà nếu nó thấy cảnh sắc là thấy trường đế. Đây là con mắt, đây là cảnh sắc, đúng không? Thì cái này cũng là cảnh sắc. Đây là con mắt, đây là cảnh sắc. Cái này cũng là cảnh sắc. Tôi quăng này đi rồi sao? Rồi tôi quăng cái này rồi sao? Đúng không? Rồi tôi quăng này rồi sao? Nếu tôi thấy đây là bình bông mà tôi đau lòng dữ lắm. Nhưng nếu tôi thấy đây là cảnh sắc thì tôi thấy bình thường, đúng không? Tôi nói để gì thấy rõ. Đây tôi đang giảng một đoạn trong kinh xứ, nhưng mà tôi phân tích về vi diệu pháp. Thì cái yêu cầu đây là muốn học vi diệu pháp, trình độ này cao chót vót rồi, cho nên phải giảng vi diệu pháp. Và khi tôi giảng những cái bài này thì các thính giả, khán giả mà trên mạng họ nghe thích lắm. Họ những người mà học Phật lâu năm hoặc là những người nghe pháp thì họ rất là thích. Tại vì nó có cái chiều sâu của vi diệu pháp, và nó có một phần đó để mà nói về sự tu tập. Còn nếu tôi giảng bình thường cho quần chúng Phật tử thì tôi không thể giảng này được, người ta cũng không hiểu bao nhiêu. Còn nếu mà giảng cách này thì mà một cái đạo tràng cả ngàn người thì chắc. Còn giảng ở đây thì mình giảng 100 mấy chục người đây thì còn thức. Chứ còn giảng mà các kia là như thế này mà giảng cho đạo tràng Phật tử là ta ngủ hết rồi. Vậy thì vị tỳ kheo biết đây là con mắt và đây là cảnh sắc, tới đó hết rồi. Tôi xin hỏi, một ngày chúng ta nhìn được bao nhiêu lần cảnh sắc, bao nhiêu lần con mắt nó hoạt động để thấy cảnh sắc, đúng không? Khi tối về ngủ thì chắc là không, thôi không thấy rồi. Còn bình thường mình thấy liên tục. Thì lúc bây giờ cái người hành giả, cái người tu á, chỉ đây là con mắt, rồi có cảnh sắc, ngày nào cũng có. Tu về hai cái này vậy thôi, mượn hai cái này để tu. Có gì nào không có con mắt đưa tay tôi coi. Cái người nào không có con mắt hết á, cho nên cái tu này khỏe, đúng không? Khi nào con mắt mà bị gọi thần kinh nhãn á, thần kinh nhãn là tinh chất con mắt á, nó hư rồi á, thì cái người này không có con mắt. Mắt hiện tượng có, mà mắt bản chất không có. Tinh hoa của con mắt không có, tinh ba của con mắt không có. Nhưng con mắt hiện tượng á thì có. Nhưng mà con mắt mà để thấy không có. Mà tất cả những người đang ngồi đây, xin chúc mừng quý vị là con mắt thấy nó có. Còn con mắt mà có mắt mà không thấy là trong lớp này không có ai hết, đúng không? Nhưng mình tu được. Đề mục này bao la. Đấy là một đề mục. Và đề mục này mình nương vào đề mục này để mình tu. Mình nương vào đề mục này để tu. Hay quá đi, đúng không? Quý vị tự vô tay chúc mừng quý vị còn con mắt để mình tu chứ, đúng không? May cho mình là mình có con mắt để mình tu. Mình tu cái dựa vào con mắt để tu. Đây là con mắt, đây là con mắt, đây là con mắt. Nếu mình tôi nhìn cái đồng hồ thì công việc của tôi tu là sao? Nếu tôi không tu, đồng hồ này là đẹp ha. Đồng hồ này nếu mà đem chùa mình là có lý à. Đó mình không tu, đúng không? Đồng hồ này là ai tặng đây nè, quận Gò Vấp tặng chẳng hạn. Rồi cái đồng hồ này nó có cái thanh gỗ là cái đế, có lý ha, có giá trị đó. Nếu không tu á thì mình sẽ cái luồng tư tưởng mình á nó sẽ đi như vậy, nó sẽ đi như vậy, và lòng tham nó khởi lên. Mình muốn, mình hy vọng, mình ước muốn là làm sao cái đồng hồ này nó vô túi của mình mang về chùa. Còn nếu cái người tu á, mà theo cái tu tập 12 xứ này á, thì lúc bấy giờ nhìn cái đồng hồ này, nhưng mình lại biết đây là con mắt. Và Rumi Pachanati, đây là cảnh sắc. Hết. Tới cảnh sắc là hết rồi, chứ không phải đồng hồ. Nếu nó đồng hồ thì nó tục đế rồi. Còn đây là cảnh sắc. Thì cảnh sắc này, đây là cũng là cảnh sắc, đây là cũng là cảnh sắc, đây cũng là cảnh sắc. Cái này quăng thì không sao ha, không ai nói gì. Mà tôi quăng cái đồng hồ chắc có lẽ là có người tự giận. Mà ba cái này nó là đều là cảnh sắc hết. Hay vậy đó. Người tu mình mà nếu mà đi đúng con đường của giới định tuệ, con đường của tứ niệm xứ này, thì nó, mình nó bồng bềnh giống như giữa hư không. Đúng không? Giải thoát ngay trong hiện tại. This very life, ngay trong cái sống này, chúng ta được giải thoát bằng cái chánh niệm 12 xứ. Tu tập về 12 xứ. Danh chá ta đu phá dân bá tít ốc bát chật tí sân vô chá năng tăng chá bát chà nà tí. Bây giờ hiểu gì không? À, bây giờ nghe dịch nha. Bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo biết, vị tỳ kheo biết mắt và biết cảnh sắc. Nhưng phải công nhận là ai cắm bình bông sáng hôm nay đẹp, bình bông đẹp. Người cái bình bông đẹp, rồi người cắm bông cũng đẹp. Cái gì khởi lên? Tham khởi lên, kiết sử khởi lên, sân vô cho nát xá. Sân vô cho nát xá, sân vô cho năng. Bà cha nà tí, sân vô cho năng tức là cái kiết sử, hay gọi là cái triền phược nó khởi lên. Thì nó qua đoạn thứ hai rồi. Đây là con mắt, đây là cảnh sắc. Do duyên có con mắt và có cảnh sắc mà kiết sử khởi lên, lòng tham nó khởi lên. Do cái duyên giữa gặp nhau giữa con mắt và cảnh sắc mà cái lòng tham nó khởi lên. Thì cái người tu phải làm sao để xử lý nó? Tăng chá bát chà nà tí, tăng chá bát chà nà tí. Tại trong tiếng Bali là tăng á, mà cọc chữ chá, chữ xe, chữ chờ đầu á, thì đổi là tăng chá. Tăng chá bát chà nà tí, dễ biết như vậy. Dễ biết như vậy, tăng đó, điều đó. Tăng là cái điều đó. Tăng chá bát chà nà tí, dễ biết cái điều đó, tức là biết như vậy. Cho nên nếu như cái đoạn đầu mà mình biết đây là con mắt, đây là cảnh sắc, thì thôi, nếu tới đó là mà kiết sử không khởi lên hay lòng tham không khởi lên thì thôi. Nhưng mà lòng tham này khởi lên, bình bông này đẹp, người có bình bông này đẹp, lòng tham khởi lên thì dễ biết. Lúc bây giờ không còn biết con mắt nữa, không cần biết cảnh sắc nữa, mà biết lòng tham khởi lên hay là kiết sử khởi lên. Cho nên cái chánh niệm này nó bám liên tục, bám sát chúng ta. Chánh niệm được tu tập bằng cách là bám sát các đề mục. Như vậy sân vô chánh na cũng là đề mục. Sân vô chánh na là gọi là phiền não, hay là kiết sử, hay là sân vô chánh na là kiết sử, là trói buộc hay triền phược. Thì cái triền phược này, cái kiết sử này, cái trói buộc này, cái bất thiện này, hay là cái tham này dễ biết, hay là cái sân này dễ biết. Biết nó, biết đó, biết như vậy. Nên cái thứ nhất là biết, cái thứ hai biết, cái thứ ba cũng biết luôn. Không có một cái bài kinh nào mà nó có nhiều động từ biết bát chà na tí bằng bài kinh tứ niệm xứ. Bên Nho học Phật có nói là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống, biết là sống, biết là chánh niệm. Cái này là người ta biết đối nhân sự thế. Nhưng mà chúng ta dùng từ biết này là biết, tức là sống, biết là chánh niệm. Biết đây nè, bát chà na tí là biết nè. Nhưng trong cái khôn cũng chết, dài cũng chết, biết là sống thì chữ biết đó thường nghĩa là biết đối nhân sự thế. Nhưng mà không, chữ biết không phải cái biết mà chúng tôi muốn nói đây. Bát chà na tí là biết cái gì? Biết nó khởi lên. Biết con mắt, biết cảnh sắc, rồi biết cái do cái duyên giữa con mắt và cảnh sắc mà kiết sử nó khởi lên. Sân vô chánh na tức là kiết sử, là trói buộc, cái sự trói buộc khởi lên, hay là phiền não, hay là bất thiện, tham sân si khởi lên. Nếu như mà trước mặt chúng tôi là một cái bình bông héo, nó tàn tạ rồi, đúng không? Thì tôi nhìn nó, tôi nhìn tôi thấy nó, rồi là tôi khởi lên cái tâm không gọi là sân si, phiền não. Hay là thí dụ tôi thấy trên bàn này là bụi bám, bộ hóng nó bám vào đây, bụi nó bám vào đây, tôi có con mắt, rồi đây là cảnh sát, tôi nhìn nó, rồi tôi khởi lên cái sân hận, cũng là kiết sử. Thì dễ biết đây là kiết sử khởi lên. Cho nên thông qua con mắt này, thông qua cảnh sắc này, chúng ta khởi lên cái tâm tham hoặc tâm sân. Thì cái người hành giả tu như vậy đó, biết đây là tham, đây là sân, hay là đây là kiết sử, dễ biết như vậy. Cho nên thưa quý vị, chúng ta không có rảnh, không có thì giờ. Có nhiều vị hỏi lúc này sư có bận không, sư cô có bận không? Nói tôi bận nhưng tôi không có rảnh, không có thì giờ. Không có thì giờ. Nhưng thật sự á, là mình bận vào cái chuyện gì đâu á, nó không đúng. Còn nếu mình bận vào cái chuyện mà mình theo dõi các pháp này á, theo dõi những cái đề mục này á, thì mới gọi là bận chứ, bận của người tu. Còn cái bận của mình á, là bận của người phàm, bận của người không tu. Cái sự bận rộn của người không tu. Có nhiều chị, nhiều ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy, và nhiều chị cũng vậy. Nói là tôi bận dữ lắm, bận tưởng bận gì, bận cái chuyện không tu. Chứ không phải bận của người tu. Bận người tu là gì? Là không có thời giờ rảnh. Bởi vì á, là mắt, tai, mũi, lưỡi lúc nào cũng hoạt động, mà sắc thân hương vị xúc pháp lúc nào cũng có. Thì cái nhiệm vụ người tu là gì? Biết. Thì lúc đó mình đâu có rảnh đâu. Không có rảnh. Còn mình rảnh á, thì là mình không tu rồi. Mình rảnh á, mình gọi là mình rảnh, mình không theo dõi được, tức là mình không tu rồi. Cho nên thật sự tôi nói này để tôi nói hết tâm huyết của tôi. Mà nói mà cái bản thân mình tu cũng không tới bến. Rồi các vị tăng ni của mình cũng vậy. Rồi đi con đường nó, biết con đường đó nhưng mà đi không nổi. Đi không nổi. Rồi có nhiều vị là không biết con đường đó là đường đi tu, mà cũng cứ đi. Không biết con đường đó là đường giải thoát mà cứ đi, mà tưởng là mình đi đúng. Tức là nó có hai cái ý ở đây. Một là không nắm rõ con đường đi. Hai là nắm rõ rồi mà đi không nổi, không chịu đi hoặc đi không nổi. Cho nên cuối cùng mình tu rất là lâu, từ nhỏ tới lớn. Rồi cuối cùng là phiền não vẫn còn y nguyên. Cốt khỉ với hoàng cốt khỉ, đúng. Tại vì mình đi không đúng đường. Còn nếu mình đi đúng đường này một đoạn kinh thì thôi á. Nếu mình đi đúng đường này rồi á, là bảo đảm quý vị trong vòng một tuần lễ thành bậc A-na-hàm hết, bậc A-la-hán hết rồi. Hoặc tối thiểu cũng bà con của A-na-hàm, A-la-hán. Hoặc tu đồ quần, tu đà hàm. Mà diệt trừ được mà thân kiến hoàng ngư dưới cấm thủ, dục ái và sân, làm giảm nhẹ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn phóng dật. Làm giảm nhẹ dục ái và sân, diệt trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn phóng dật và vô minh. Tôi đang nói chuyện với cái người muốn giải thoát. Cái bài pháp này là dành để nói chuyện cho người muốn giải thoát, còn không dành cho những người mà tiến vô chùa làm công quả. Không có. Bài pháp này không dành cho những người đó, mà dành cho những người muốn vô chùa phát tâm xuất gia để được thành Phật, để được giải thoát tham sân si. Còn những người vô chùa để làm công quả thì thôi, không nên nghe bài pháp này. Còn nếu quý vị xác định quý vị vô chùa để làm công quả thì nghe cho vui thôi. Còn vậy nào xác định là vô chùa để tu để được giải thoát thì nên chú ý thì kỹ lưỡng. Và đây tôi dẫn chứng tài liệu bậc một, không phải tôi nói theo ý tôi đâu. Tôi chỉ là cái người diễn giải chút đỉnh gì thôi. Mà học được cái đoạn kinh này nó hay quá, mà muốn giới thiệu cho các vị tu hành mà không có cơ hội, mà trong cái trường hạ Ngọc Phương này thấy có duyên cho nên mới nói. Còn nếu tôi giảng bài bình thường thì nó cũng như những chỗ khác thôi. Mục đích của mình là tu để được giải thoát ngay trong hiện tại này, chứ không phải là mình tu để mình đợi đời sau mới hưởng. Không phải là ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau, không phải. Mà kiếp này mình được giải thoát ngay trong kiếp này. Trong cái quyển sách nổi tiếng của ngài Pandita Upanita là In This Life, chính ngay trong kiếp sống này chúng ta phải được giải thoát tham sân si. Chính trong giờ phút này, now and here, ở đây và ngay bây giờ, chúng ta phải được giải thoát bằng cái phương pháp mà Đức Phật ngài dạy trong đoạn kinh tu tập về 12 xứ này, lục căn lục trần này. Như vậy nó có 3 đoạn. Thứ nhất là mình có con mắt, biết đây là con mắt. Mà thưa quý vị, nó hay chỗ là khi biết đó là con mắt rồi thì nó chặn phiền não liền. Phiền não chặn liền, bị chặn ngay liền. Rồi xa nữa là cảnh sắc. Mà biết đây là cảnh sắc là nó chặn phiền não liền. Cũng giống như là cái nguồn nước dơ nó đang chảy vô, mà mình chặn lại rồi, nó vô chùa mình được. Mình đào cái mương vòng vòng ở ngoài, nó chạy thẳng thẳng vô chùa cái bên thôi, nó khỏi vô chùa mình, đúng không? Đó. Để mình tới đây mình chặn rồi, đâu còn nữa, đâu còn phiền não nữa. Nhưng nếu như mà nó vẫn còn phiền não thì vị ấy biết đây là do duyên giữa con mắt cảnh sắc kiết sử sanh khởi, sanh vô cho năng bá cha na tí danh cha ta đúc phá văn. Úc phá văn là hai, cả hai. Bá tích cha là duyên, do cái duyên của cái hai cái này. Úc bá cha tí sanh vô cha năng kiết sử Upachati sanh lên. À, do duyên Upayang. Upayang là hai. Patichá là duyên. Do duyên hai cái này, sanh vô chá năng là kiết sử Upachati sanh lên. Tăng chá Bachanati, dễ biết như vậy. Do duyên hai cái này mà tâm tham tôi khởi lên và tâm sân tôi khởi lên, dễ biết như vậy. Cho nên là không có gì bên ngoài quan trọng, chỉ có cái tâm của mình khởi lên phiền não không phiền não là quan trọng. Cho nên tôi giảng cái bài Makeno là vậy đó. Mặc kệ nó. Makeno là mặc kệ nó. Có gì lên mạng nghe bài đó. Bài đó tôi cũng thuộc dạng bài được nhiều người nghe đó. Họ gặp tôi có họ mới mắc cây nô rồi mà. Người ở xa người ở gần họ cũng nghe bài đó. Mắc cây nô. Hồi giờ họ quan trọng cái chuyện bên ngoài, cho nên họ phiền não. Bây giờ tôi muốn chỉ cho quý vị đấy là mình quan trọng cái chuyện bên trong thì phiền não không có. Nên thưa quý vị, là do duyên hai pháp này mà kiết sử sanh khởi. Kiết sử sanh khởi mà phải nói công nhận là cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là cũng thuộc dạng là số 1 là mã rồi, không tính được. Có lẽ Việt Nam mình trong cái kinh điển Bali là Hòa Thượng Minh Châu là không ai hòa nổi được. Khi mà chúng tôi đối chiếu cái bản tiếng Bali và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt, thì bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là bản dịch có thẩm quyền tuyệt đối. Có nhiều người nói là mà ngài dịch đọc không hiểu, nhưng mà tại vì phải dùng từ Hán Việt á thì mới lột tả được cái ý của đoạn kinh. Còn nếu dùng cái từ thuần Việt á thì nó không hết ý được. Mà cái người muốn đọc được những bản dịch của Thượng Châu á thì phải học Phật học tương đối khá, chữ Hán là cũng phải có, Hán Việt phải có, chữ Bali cũng phải có chút đỉnh thì đọc vô thì mới hiểu được cái chiều sâu của nó. Bản dịch của Hòa Thượng, bản dịch này là chúng tôi lấy từ bản dịch 1973, in 1973. Còn sau này cũng có cái bản in mới có được thay đổi chút đỉnh, nhưng bản dịch cũ ngày đó là in cái bản này là 1973, Tu Thư Đại học Vận Hạnh Sài Gòn xuất bản. Với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, dễ biết như vậy. Một câu nữa tiếp theo, một câu nữa. Với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi. Vậy biết như vậy nghĩa là trước đây cái kiết sử mà giữa con mắt này và cảnh sắc này không có. Như hồi nãy tôi ngồi ngoài xe xuống đây thì đâu có cái bình bông đâu, đâu mà kiết sử tôi khởi lên, đúng không? Vô đây gặp bình bông mình đẹp, kiết sử tôi mới khởi lên. Cho nên bình bông này nó là kẻ thù gián tiếp của kiết sử của tôi, đúng không? Nên không có bình bông này còn có lý hơn à. Chứ không phải mình nghĩ ngược lại, tôi đến tôi giảng mà không ai chân bông của tôi hết, nó lại ngược lại rồi đó. Nếu mình tu không tới bến mình sẽ trách móc vậy đó, mình giận hờn trách móc vậy đó. Còn nếu mình tu tới bến rồi thì nó không có bình bông, mình xin cảm ơn. Xin cảm ơn là không có bình bông, tại vì có bình bông thì kiết sử khởi lên. Do duyên kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, kiết sử chưa sanh nay sanh khởi. Yatha cha anupanassa sang vô chánh năng ubado ho tí tành cha ba cha na tí. Với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, tành cha ba cha na tí, vậy biết như vậy. Vậy biết như vậy, trước đây đâu có, giờ trước không có, không có bình bông. Có con mắt mà không có bình bông cho nên kiết sử không có. Bây giờ có con mắt đây, có bình bông đẹp này, kiết sử khởi lên. Thì trước đây không có, tôi biết như vậy. Tôi biết rằng trước đây kiết sử này không có, hay là phiền não này không có, bây giờ nó lại có. Khi mình hiểu được chiều sâu của giáo pháp rồi, mình an lạc, gọi là mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng an lạc, nơi nào cũng an lạc, có cũng an lạc, không có cũng an lạc. Nếu có thì an lạc thì cứ có, là mình chánh niệm cho nó. Còn không có thì an lạc thì không có. Thì khi mình hiểu được Phật Pháp rồi, mình thực hành Phật Pháp rồi thì mình hòa nhập được vào trong mọi hoàn cảnh. Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy biết như vậy. Và kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, dễ biết như vậy. Yatha bahinassa sang vô chanassa a yatha cha upanassa sang vô chanassa baha năng hồ tí tanh cha ba cha na tí. Và với cái sự đã sanh nay được đoạn diệt, khi mình niệm được rồi thì cái sự nó diệt. Giống như Tề Thiên Đại Thánh mà có cây thước bản, khi mà ông Tôn Ngộ Không xuất hiện là yêu quái nó mất liền. Cũng vậy, nếu mình dùng chánh niệm mình nhìn nó thì phiền não nó mất. Vậy biết như vậy. Do nhờ mình dùng cái chánh niệm để mình nhìn cái phiền não thì phiền não nó mất đi. Thì cái dễ biết như vậy. Nếu không dùng cái phương pháp này thì phiền não nó sẽ không bao giờ mất đi. Dùng tới cái phương pháp là kiết sử, nhìn kiết sử, hiểu kiết sử, nhìn rõ nó sanh. Trước đây chưa sanh nay sanh khởi, trước nay đã sanh và bị diệt trừ, thì cái dễ biết như vậy. Thì thưa quý vị, gọi là chánh niệm trên con mắt và cảnh sắc. Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, dễ biết như vậy. Yatha cha bahi nassa sang vô cha nassa ayatin anupado hoti tanh cha ba cha na ti. Tức là với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, dễ biết như vậy. Cái kiết sử tức là cái phiền não mà nó khởi lên rồi, mình niệm cho nó mất rồi, thì tương lai cái phiền não cụ thể này nó không lên nữa, nó không khởi lên nữa. Với cảnh sắc cụ thể này, với cái phiền não cụ thể này thì kiết sử nó không khởi nữa. Có thể là tuần sau mình có một bông khác đẹp hơn, mà nó không phải là bông này, cảnh sắc này là một loại cảnh sắc khác, thì kiết sử khác nó khởi lên. Cho nên là dễ biết rằng kiết sử này khởi lên, mình theo dõi nó, mình biết nó rồi, nó mất đi rồi, thì tương lai kiết sử này hay là phiền não này nó không sanh khởi nữa. Dễ biết như vậy. Đó là cái cặp thứ nhất, nhãn xứ và sắc xứ. con mắt cũng liên quan tới con mắt và cảnh sắc. Mà cái này thì lúc nào cũng có hết, lúc nào cũng có hết. Nếu chúng ta có con mắt và chúng ta có cảnh sắc và chúng ta thức, con mắt này nhìn cảnh sắc này khởi lên tham sân si, mà không dùng tới cái phương pháp gọi là chánh niệm để mà thay đổi, diệt trừ được cái tham sân si trong lúc ấy, thì tốt nhất là chúng ta đi ngủ. À, đúng không? Tại vì mình có cảnh sắc, có con mắt này, mà mình nhìn cảnh sắc này thì mình khởi lên cái tham sân si, rồi mình cũng không có dùng cái kỹ thuật tu tập, cái phương pháp tu tập để mình diệt trừ cái tham si, thì tốt nhất là tôi xin mời quý vị đi ngủ. Tại vì mình con mắt lúc đó không hoạt động, cảnh sắc lúc đó không thấy, thì cái kiến sử mà liên quan tới con mắt cảnh sắc này nó không khởi lên, đúng không? Cho nên nếu vị nào mà thức mà để cho cảnh sắc nó hoạt động, con mắt hoạt động mà cảnh sắc hoạt động mà để tham sân si khởi lên, thì tốt nhất là nên đi ngủ đi. Vì lúc đi ngủ theo vị pháp vậy á, thì lúc đó là cái tâm á, tâm vô ký phavana, tâm vô ký gọi là phavana, tâm vô ký tức là tâm hộ kiếp, hay là cái tâm mà nó không có thiện không bất thiện. Và tâm phavana này á, trong vị pháp vậy, nó là tâm quả, nó không phải tâm thiện, nó cũng không phải tâm bất thiện, mà nó là tâm quả, nó là tâm vô ký. Nên tại sao tôi khuyên quý vị, nếu như có con mắt và nếu như có cảnh sắc mà mình để cho nó hoạt động một cách tự do, không dùng phương pháp tứ niệm xứ để tu tập, thì tốt nhất là nên đi ngủ. Vậy lúc đi ngủ á, thì mình tâm đó là tâm vô ký, tâm quả, tâm vô ký. Còn nếu mà thức để con mắt nó hoạt động, cảnh sắc hoạt động, thì tâm tham và tâm sân khởi lên, tâm bất thiện. Mà nếu mà tâm bất thiện thì nó không tốt, mà tâm vô ký thì nó đỡ hơn, nó không ảnh hưởng gì. Đó là cái lời khuyên để cho mình thấy là cái nghiệp mình nó nặng, mình cũng tu được cái pháp này thì thôi. Mà mình cứ để cho con mắt nó khởi lên, rồi cảnh sắc khởi lên, con mắt này nó hoạt động, nó tiếp xúc cảnh sắc, rồi cuối cùng mình bị phiền não tham sân si, thì tốt nhất là nên đi ngủ. Quý vị nhớ sau này làm trụ trì, mà nếu có đệ tử của mình mà đi ngủ thì cũng hiểu cái đoạn này, để sau này chúc mừng cho nó ngủ, đúng không? Chứ còn để nó thức mà nó quậy, nó thức mà nó hoạt động, nó tham sân si, thì tốt nhất là thôi mày đi ngủ đi, mở máy lạnh cho nó ngủ cho nó khỏe, đúng không? Ý nghĩa là vậy đó. Chứ cái gì trụ trì một ngôi chùa phải hiểu Phật pháp thẩm sâu thì mới tiếp tăng độ chúng được, tiếp ni độ chúng được, tiếp độ tăng ni được. Còn nếu không mình suy nghĩ theo cái ý của mình là nó không đúng. Nhưng mà tôi giải thích rất là kỹ, một cặp thì năm cặp còn lại nó cũng tương tự vậy. Cho năm cặp còn lại có thể khỏi cần giảng. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo biết tai, biết lỗ tai và biết các tiếng âm thanh. Đó là hai cái biết. Thứ nhất là biết cái tai, thứ hai là biết tiếng, biết cái âm thanh. Đó là hai. Do duyên có lỗ tai và có âm thanh mà kiết sự sanh khởi là cái biết thứ ba. Đó. Rồi kiết sự chưa sanh, nay sanh khởi, dễ biết vậy, đó là biết thứ tư. Kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, dễ biết vậy, đó là biết thứ tư. Tại có lỗ tai, có lỗ tai mà có cảnh thinh, cho nên bây giờ kiết sử khởi lên, mà trước đây là không có, bây giờ nó có, dễ biết vậy. Và với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, dễ biết vậy, đó là biết thứ năm. Và kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, dễ biết như vậy, đó là biết thứ sáu. Đó là sáu. Một cái là sáu, mà sáu cái là sáu lần sáu, 36. 36 cái biết. Mà 36 cái biết này á, được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một ngày. Trong một ngày một đêm. Ví dụ như quý vị lấy cái máy ra nghe lỗ tai, đúng không? nghe kinh, nghe nhạc, nghe cái gì mình không biết, mình nghe. Và khi mình nghe vậy đó thì mình cứ theo nó thôi, chạy theo nó, chạy theo nó, là mình không có tu. Nhưng mà nếu mình nghe mà mình tu, là mình biết đây là lỗ tai, đây là âm thanh, do duyên hai pháp này kiết sự sanh khởi, dễ biết như vậy. Và kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, dễ biết vậy. Kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, dễ biết vậy. Kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, dễ biết vậy. Đó, sao khi biết? Mà sao khi biết này được lặp đi lặp lại liên tục nhiều lần. Mà một ngày một đêm như vậy đó, chúng ta sao cái giác quan này nó hoạt động liên tục, và chúng ta phải biết liên tục. Do đó chúng tôi nói là không có thời giờ rảnh, không có thời giờ nhàn rỗi. Nếu người thật sự là không có thời giờ nhàn rỗi, còn nếu mà là người giả tu thì sẽ có thời giờ nhàn rỗi. À, tôi thấy cái người tu giả nhiều lắm, tu giải thoát á, chứ không phải tu bình thường tôi không nói, nhưng tôi nói là tu mà để giải thoát á là cái người tu giả không à. 99,99% là người tu giả, đúng. Chỉ có không tới nửa người là tu thiệt thôi, không tới nửa người nữa. Nếu mình tu theo đúng cái bài kinh này là mình tu giả rồi, giả tu rồi, đúng không? Hay vậy đó. Mà người giả biết mình giả thì đúng đó, đằng lần mình thiệt lại. Còn nếu mình giả mà mình cứ tưởng mình thiệt là mình cứ giả hoài, đúng không? Tôi nói cái đoạn này bây giờ thấy bây giờ giả thiệt mà thiệt giả đúng không? Thiệt chứ mà thiệt giả. Nếu đúng theo bài kinh này, một đoạn này thôi nha, đây là một đoạn trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, một đoạn ngắn à, có trong, nếu mà trong bản Pali á, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, có 20 hàng à. Bài kinh này thì nó có nhiều trang, có chục trang lắm, mà đây mới có 1/3 của trang thôi, thấy không? Mà mình tu cũng không nổi nữa, tu không nổi. Tôi cũng xin thú tội tức bình minh là mình tu không nổi. Mình cứ tưởng mình là tu mà. Mà khi chiếu theo bài kinh này thì mình thấy mình thật sự là không có tu, không tu theo cái đoạn kinh này, đúng không? Thấy cảnh sát là mình chạy theo cảnh sát, là phan duyên trần cảnh mà. Thấy cảnh thinh, nghe cảnh khí là lục căn lục trần, mình cứ phan duyên theo nó thôi. Còn đây là mình dùng cái lục căn lục trần này để tu, mình không dùng nó để tu, mà dùng nó để mình phan duyên theo nó. Có con mắt rồi, con mắt nó hơi bị thấy nó mờ mờ, cái này mình mua thuốc nhỏ cho nó thấy sáng ra, để nhìn cái đồng tiền thiệt hay đồng tiền giả nữa, đúng không? Đó, cảnh thinh cũng vậy. Tai, có tai âm thanh do duyên, tai dễ biết như vậy. Có âm thanh dễ biết như vậy, do duyên hai cái tai và âm thanh này nó kết nhau, kiết sự khởi lên, dễ biết vậy. Ba cái biết rồi. Kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, dễ biết vậy. 4 cái biết. Kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, dễ biết vậy, là 5 cái biết. Kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, dễ biết vậy. 6 cái biết. Một cái mà 6 cái biết. Mà bây giờ tôi nhìn cái bình bông này là tôi có 6 cái biết rồi. Tôi nhìn qua cái đồng hồ này tôi thêm 6 cái biết nữa. Tôi nhìn qua trên nước suối này tôi có 6 cái biết nữa. Tôi nhìn cái micro này tôi có 6 cái biết nữa. Tôi nhìn cái đồng hồ này tôi xác biết. Một ngày tôi nhìn bao nhiêu cái, tôi nghe bao nhiêu cái, đúng không? Tôi nghe bao nhiêu tiếng nói, bao nhiêu âm thanh, và tôi thấy bao nhiêu cái cảnh vật. Cho nên đó là mỗi ngày mình đều nghe liên tục, thấy liên tục thì biết liên tục. Mình nghe, mình thấy liên tục, mình nghe liên tục, nhưng mình không biết. Thứ nhất là mình không biết, nếu có biết cũng không biết liên tục. Mình đâu có thể tu thôi, không có tu. Mình nghe là mình, cái gì mà vui thì mình hớn hở mình cười ra mặt, cái gì buồn thì mình nhăn ra mặt, thế thôi, mình sống thì đâu có tu đâu. Hay lắm quý vị ơi, nên là dạy Đức Phật trong kinh vô cùng đặc biệt. Mà khi quý vị học ở học chậm lại chút là mới thấy nó hay. Nếu mà cái này tôi học một đoạn tôi phải học cái chục lần tôi mới thuộc chứ, làm sao tôi học mà tôi thuộc liền được, Hoặc nếu tôi đọc lu lu lu lu giống như tôi lu lu canh thì ăn thua gì, đâu có nếm được cái hương vị của cái thức ăn đó. Khi một món ăn mà gì nhai kỹ, nhai lâu thì gì mới nếm được cái hương vị của thức ăn đó chứ. Một đoạn kinh mà quý vị đọc rất là nhiều lần, thuộc lòng, thuộc rồi nó quên, quên rồi học lại, rồi nó quên, học lại rồi thì mới thấy được cái hương vị của nó. Trong lúc mình học vậy, mình quên, rồi học lại, rồi mình tập tành theo, thì mình nếm được cái hương vị. Ở đây tôi nói là chỉ nếm được hương vị về mặt lý thuyết thôi đó, thì mình cũng chưa có nữa. Chưa có. Chứ đừng nói là nếm hương vị về mặt thực hành nữa. Mà Tam Tạng Bali thì nó có hai giá trị. Một giá trị gọi là Parijati là pháp học. Một giá trị thứ hai là Patipatti là pháp hành. Mà pháp học mình cũng không có, pháp hành mình cũng không có. Thưa quý vị, mình trắng tay luôn. Mình bỏ cha mẹ, bỏ anh em, bỏ cả cuộc đời mình vô chùa mình tu, nhưng cuối cùng mình trắng tay. Hương vị pháp học mình không hưởng, hương vị pháp hành cũng không luôn. Chỉ vô đây là mỗi tháng, nửa tháng cạo đầu một lần rồi, nửa tháng rồi ngày nào cũng mặc y cà sa rồi cũng lên chánh điện ngồi rồi cũng tụng bài kinh này kia vân vân. Nhưng mà để mình hưởng được cái hương vị của Phật pháp á, thì không có. Cho nên là quý vị phải khẩn trương lên, chứ còn chết tới nơi rồi. Khẩn trương lên để hưởng chút hương vị của Phật pháp trước khi mình chết chứ. Nó uổng. Đúng không? Cho nên tôi giảng cái bài Makino này vậy đó, mặc kệ nó, tất cả những xung quanh không quan trọng. Quan trọng là sáu cái này. Một lần anh thấy sáu lần niệm. Một lần thấy một cái ánh sắc có sáu lần niệm. Mà trong một ngày anh thấy bao nhiêu lần? Thì phải bao nhiêu lần niệm chứ, đúng không? Mà mình thấy một ngày cả trăm lần, cả ngàn lần nhưng mà không có lần niệm nào hết. Thấy không? Xin thành kính phân u. Chứ sao vậy? Tôi tự phân u tôi và tôi phân u quý vị thôi. Cuối cùng rồi mình sống qua ngày lay lất vậy thôi, rồi chờ qua đời vậy thôi. Rồi trong cái đó mình là cái thành viên gọi là công dân đặc biệt, là những người dân mà đi tu. Công dân đặc biệt là mình không có tóc. Công dân đặc biệt là mình mặc áo cà sa, áo vàng. Người ta mặc đủ màu, mình mặc có một màu duy nhất à. Đó là công dân đặc biệt. Thì mình phải làm cái gì đặc biệt hơn chứ, đúng không? Cái ý nghĩa là vậy đó. Vậy đó là con mắt cảnh sắc, đó là tai cảnh thinh, đó là mũi cảnh khí. À, ngày nào cũng ăn cơm, ngày nào cũng ngửi, đúng không? Mà niệm có, chánh niệm có. Ngày nào cũng ngửi mà chánh niệm có. Ngày nào cũng nghe cái hương hay là cái khí mà chánh niệm có. Một lần niệm là sáu lần. Một lần mà nghe ngửi cái mùi là phải sáu lần niệm. Sáng quý vị ăn, rồi trưa quý vị ăn, chiều quý vị có không? À không thôi đó. Nhưng mà chiều có uống gì không? Như vậy thì ba lần. Ăn công khai không có mà ăn lén không có. Cho nên thành ra là ba lần. Ba lần thì một lần như vậy thì mình cũng khoảng gần nửa tiếng. Mà nửa tiếng đó mà mình ngửi, mình niệm. Một lần ngửi, một lần ngửi thì là sáu lần niệm. Mà nửa tiếng hồi biết bao nhiêu lần ngửi, là biết bao nhiêu trăm ngàn lần niệm. Cũng không có niệm luôn. Ngửi thì có mà niệm không có. À nó hay vậy đó. Ngửi thì không có. Ngửi thì có mà niệm không có. Thấy thì có mà niệm không có. Nghe thì có mà niệm không có. Ở đây gọi là giảng bài lật ngửa. Hay là gọi là chỉ cho mình thấy là mình không có tu. À, mục đích của mình là chỉ cho mình thấy không có tu. Để mình hiểu rằng mình không có tu và cố gắng mình tu được chút nào hay chút đó. Chứ không có phải là bài xích hay là lên án ai đó. Nhưng mà mục đích là chỉ ra cho mình chưa có tu, để mình có thể tu, tu giải thoát á. Còn tu bình thường thì tu rồi. Vô chùa công xây chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức cái tập phương nên làm thì tu lâu rồi. Bố thí này cũng tu lâu rồi. Nghe pháp thì quý vị nghe cũng mấy chục năm rồi. Thuyết pháp thì như chúng tôi thuyết cũng mấy chục năm rồi. Tôi thuyết pháp đầu tiên của tôi là năm 1974. Năm nay tôi đã thuyết là 43 năm rồi đó. Chứ không phải tôi mới thuyết đâu. Tôi lúc sa di tôi 16 tuổi là tôi lên pháp tòa thuyết rồi. Lúc đó tôi mới học xong hết lớp 7. Mà tôi học một cái bài pháp dài khoảng 10 trang. Tôi lên tôi đọc từ chữ đầu chữ cuối rồi tôi xuống. Lúc đó còn nhỏ lắm. Học mới lên hết lớp 7 à. Lúc thọ sa di rồi. Ông thầy trụ trì, ông kêu tối nay sám hối nè, có Phật tử tới chùa cả trăm người nè, giờ ông lên ông thuyết pháp đi. Ông chuẩn bị bài rồi, ông lên ông đọc cho tôi nghe rồi tôi được tôi duyệt cho ông thuyết pháp. À, lúc đó là chúng tôi học thuộc lòng cái bài gọi là đầu tiên là hạnh tu như đất của Pháp Sư Thông Kham trong cái quyển Pháp Môn Phật Tổ Cổ Đàm. Và tôi học thuộc lòng từ chữ đầu đến chữ cuối. Rồi tôi lên tôi trả bài cho ngài trụ trì đó, ngài lúc đó là ngài Thiện Tâm ở chùa Phú Minh á, hòa thượng Thích Thiện Tâm ở chùa Phú Minh hồi đó ở chùa Bắc Hải Vũng Tàu á. Tôi tu ở đó. Rồi tôi học từ chữ đầu đến chữ cuối thuộc lòng ro ro ro vậy đó. Cái hòa thượng quan hỷ quá, hòa thượng nói thôi giờ tối nay ông lên ông giảng đi, ông thuyết đi. Mà tôi có giảng tôi đâu có thuyết pháp được. Pháp nó thiết tôi chứ. Thế tôi sao tôi thuyết pháp nổi. Tôi lên tôi đọc từ chữ đầu đến chữ cuối, đọc từ chữ cuối khoảng chừng 45 phút. Cái tôi hồi hướng cái rồi sao tôi xuống mà run muốn chết vậy đó. vừa thuyết mà vừa run. Không phải pháp mình thuyết pháp mà pháp nó thuyết. Còn bây giờ là mới đúng là thuyết pháp nè. Rồi đó là học thuộc lòng. Cho nên quý vị nào muốn thuyết pháp được bây giờ phải để cho pháp thuyết mình trước. Bây giờ học thuộc lòng rồi. Nhưng mà kinh tế niệm xứ là tôi thuộc lòng hết á. Mà muốn thuộc lòng là phải học cách chục lần, 20 lần, 30 lần mới thuộc lòng được. Chứ mình ba đầu sáu tay đâu mà thuộc lòng nói. Nhưng mà khi học vậy thì mình thấm. Mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai. Thấm. Rồi khi mà mình thấm vậy thì mình tập theo thì nó cũng thấm từng lần. Cái pháp hành nó cũng thấm. Nếu mình tập theo, pháp học nó thấm là tại vì mình học. Pháp hành thấm là tại mình tập theo. Bởi vì nào mà học được rồi, thấy cái giá trị của pháp học rồi, quý vị hành đi rồi giá trị tuyệt diệu lắm, đặc biệt lắm. Tôi cũng thấy cái là quý vị đây, tôi cũng thấy người nào cũng dễ thương, tôi phải nói hết cái lòng của tôi ra. Còn nếu không tôi giấu à, rồi quý vị ấy là cứ xào quần trong cái dòng sanh tử luân hồi thôi. Còn gì mình được cái nào hay cái đó mừng cái đó thôi. À, trên những cái đoạn kinh như tài liệu 1 này nè, phải học thuộc lòng. Có nhiều khi học không thuộc cũng phải học, không hiểu cũng phải học nữa. Nạp một lần thứ nhất không hiểu, thứ hai không hiểu, thứ ba không hiểu, thứ tư không hiểu. Hồi xưa mà tôi học thuộc lòng mà làm sao tôi biết chứ kiết sử là cái gì? Kiết là gì, sử là gì? Đúng không? À, sân vô chân na là trói buộc. Sau này mình học chữ Hán Việt, mình mới hiểu chữ sân vô chân na, học tiếng Bali. Mình nói sân vô chân na là trói buộc. Cái tham sân sân si nó trói buộc mình. Nó dẫn mình đi. À, giống như là cái tham si nó giống như sợi dây mà nó trói mình vậy đó. Nó dẫn mình đi vậy đó. Bây giờ mình phải tháo sợi dây ra bằng cái phương pháp chánh niệm. Chánh niệm trên 12 xứ này, 6 xứ nội, 6 xứ ngoại này. Đó. 6 nội xứ, 6 ngoại xứ này. Đó là gọi là cái vị, à, cái xin lỗi cái khí hay cái hương. Rồi tiếp theo là cái vị, ngày nào mình cũng nếm. Bây giờ quý vị hồi nãy quý vị nó uống nước suối cũng ném vậy, đúng không? Đó, cái vị nè, có cái vị vô. Thì cái người tu á, tu niệm xứ này á, là biết đây là lưỡi, đây là cảnh vị, đây là lưỡi thứ nhất, đây là lưỡi, và cái nước này là cảnh vị. Do duyên giữa cái lưỡi này và cảnh vị này tiếp xúc với nhau, cho nên kiết sự sanh khởi. Cái này mà nếu đi nước cam là có lý hơn đi nước suối. Ví dụ vậy đó. À, đó là kiết sự sanh khởi là tâm sân nó khởi lên, đúng không? Còn uống cái ly nước mà nó cam hay nước sữa gì đó là tâm tham nó khởi lên. Thì vậy biết đây là kiết sự khởi lên, bị biết liền, chứ không phải biết cái tức là không biết cái gì hết ngoài cái chuyện biết cái này thôi. Nó vậy đó, không cần biết nhiều, biết một chuyện thôi mà an lạc nó tràn trề, giống như là tắm nước mát vậy đó, tắm nước lạnh vậy đó. Biết một chuyện thôi là biết cái kiết sử này, biết cái nước này và cái lưỡi này và kiết sử khởi lên, thì tự nhiên là mình có chánh niệm. Mà chánh niệm thì nó xuất hiện thì tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm, kinh thân kinh tâm, nhu thân nhu tâm, tích thân tích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, bi tỳ hỷ trí tuệ, khởi lên một loạt vậy đó. Nên chỉ cần biết thôi mà 25 tâm sở tịnh hảo cùng khởi lên, 24 tâm sở tịnh hảo hoặc là 23 tâm sở tịnh hảo, 22 tâm sở tịnh hảo Jetasika cùng khởi lên với cái tâm biết này, hay đó. Cho cái người mình nó khỏe là vậy đó. Tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm. Thấy không? Thuần thân khinh thân khinh tâm tức là sự khinh an của tâm và sự khinh an của tâm sở. sự kinh an của tâm vương và sự kinh an của tâm sở, đó là kinh thân kinh tâm, rồi nhu thân nhu tâm, rồi tích thân tích tâm, thường thân thường tâm. Cho nên chỉ cần một cái chuyện nhỏ xíu thôi, chánh niệm trên cái vị này mà toàn bộ những cái thiện pháp Kusala Dhamma, tất cả thiện pháp nó khởi lên trong người chúng ta. Cho nên tôi nói là kỳ diệu là vậy đó. Bỏ đi, quý vị bỏ đi, mắc cái nô đi, mắc kệ nó đi, không quan trọng gì đó. Quan trọng là cái lúc lúc mình nếm cái vị này nè, mình có chánh niệm hay không quan trọng hơn. Nếu mình có chánh niệm thì mình an lạc toàn thân, còn không có chánh niệm mình không an lạc, mình đau khổ, mình quan trọng chuyện xung quanh, cuối cùng mình ôm cái đau khổ vào người. Nên tôi giảng bài mắc kino là vậy đó, mà kệ nó, không quan trọng gì hết. Ai mốt mình đi chứ, đi theo nghiệp của mình chứ ai mà dẫn mình đi đâu, ông trụ trì cũng dẫn mình đi đâu, ai làm sư phụ mình cũng dẫn mình đi được đâu. Nhiều khi ông sư phụ mà ông đi xuống mình đi lên sao, đâu biết được, đúng không? Ông sư phụ mình mà ông nặng cái chùa, ông dính mắc vào cái chùa thì ông phải đi xuống thôi, thế sao đi lên được? Nói vậy đó. Cho nên trong kinh Đức Phật này nói là nếu nó là họ là thầy của mình, là sư phụ mình mà không làm cho mình được tu tập đúng chánh pháp thì mình phải bỏ mình đi ngay. Đúng chánh pháp là vậy nè, chứ không phải sư phụ mình tà pháp mãi. Đúng chánh pháp là vậy nè, tu đang có chánh niệm nè, đang có chánh kiến nè, đang có chánh tư duy nè, đang có chánh ngữ nè, đang có chánh nghiệp nè, đang có chánh mạng nè, đang có chánh tinh tấn nè, đang có chánh niệm nè, đang có chánh định nè, đó là chánh pháp. Còn nếu ngược lại là tà kiến là tà pháp nè, tà tư duy là tà pháp nè, tà ngữ tà pháp, tà niệm tà pháp, tà nghiệp là tà pháp, tà mạng tà pháp, tà niệm tà pháp, tà định tà pháp. Như vậy nếu mà sư phụ của mình mà ông không tu theo bát chánh đạo này, mà tối ngày ông là trụ trì mặc hầm hầm thịt bằm nấu cháo, thì ông sư phụ này ông hành theo bát tà đạo rồi, vẫy tay chào nhau một lần cuối cùng mà thôi, tôi bỏ cha mẹ tôi vô đây tôi tu để tôi theo chánh pháp, chứ không phải tôi bỏ cha mẹ tôi vô đây tôi tu, tôi gặp ông sư phụ cũng là cha rồi, gặp ông cha khác thì sao? Tôi bỏ cha chủ của tôi gặp ông cha nuôi này, mà ông cha nuôi này ông đang hành tác bát tà pháp, có theo được? Cái này tôi nói để gì về nhà đi cuốn gói bỏ chùa sư phụ nha, tôi không có ý đó. Nhưng tôi nói là sư phụ là ai? Đức Phật nói này các tỳ kheo, ngài đang ngài hỏi khi Đức Phật Như Lai nhập diệt, chúng con lấy làm thầy, này các tỳ kheo lấy chánh pháp làm thầy. À, tôi nghe tới đoạn này tôi tưởng lấy chánh pháp làm thầy là lấy quyển kinh làm thầy, tôi đem quyển kinh tôi đội đầu á, đi vòng chùa, không phải. Lấy chánh pháp làm thầy là gì? Vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Đây đoạn này tôi đang nói quán pháp trên pháp. Lấy chánh pháp làm thầy là gì? Khi người đã nếm cái vị này, dễ biết đây là lưỡi, đây là cảnh vị, dễ biết đây là lưỡi, đây là cảnh vị, là hai biết. Do duyên giữa lưỡi và cảnh vị này, kiết sự khởi lên dễ biết, kiết sự chưa sanh hay sanh khởi dễ biết, kiết sự đã sanh hay được đoạn diệt dễ biết, kiết sự đã được đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa dễ biết, đó là thầy của mình. Ông thầy của mình là chánh niệm trên những đề mục này, chứ không phải ông sư phụ. Ông sư phụ là cái người dẫn mình đi vô chùa thôi, mình mang ơn ổng, mình lâu lâu mua bánh mình cúng dường cho ổng, thỉnh thoảng mình lên mình bóp chân bóp tay cho ổng, chứ không nghĩa là sư phụ là thầy của mình đâu, là thầy chánh pháp đâu, không phải. Nhớ mình quy Phật nè, con Bụt Thăng Sa Năng Cách Cha Mí, con xin quy Phật. Đàm Măng Sa Năng Cách Cha Mí, con xin quy pháp. Sang Găng Sa Năng Cách Cha Mí, con xin quy tăng. Của tăng là có phàm tăng, thánh tăng, tăng đắc đạo đắc quả Tu Đà Quần, tăng đắc đạo đắc quả Tu Đà Hàm, tăng đắc đạo đắc quả A Na Hàm, tăng đắc đạo đắc quả A La Hán. Quy Phật pháp tăng chứ không có ai vô chùa nữa. Con xin quy y Tịnh Xá Ngọc Phương, không phải, không có. Hoặc là con xin quy sư phụ tên gì đó, không phải, mà con xin quy Phật, con xin quy pháp, con xin quy tăng. Mà tăng này có phàm tăng, thánh tăng. Thánh tăng là có Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Như vậy thì là gì? Gì nè, đó là xong. Rồi tôi thân, xúc cảm. Đây cái tài đẹp, bỏ lên các bạn đi, tôi chỉ cho cách làm. Đây là thân, thần kinh thân. Thần kinh thân tức là nó còn nhạy được, còn biết được. Thần kinh thân tức là cái tay mình nè, cho nên tay liệt rồi, không có được nguyên thân. Một người mà bị tai biến, bị liệt á, đây mình đụng vào họ không đau, thì cái thần kinh thân không có. Còn mình ở đây mình cầm gì mình cảm giác được, cái còn cảm giác đó là thần kinh thân đó. Thì chỉ biết đây là thân, đây là cảnh xúc, à do duyên hai cái này kiết sự thành khởi đó. Bây giờ quý vị ngồi gần lấy cái tay nắm cái tay người kế bên coi, thì kiết sự thành khởi sao, nhất là nắm tay cái người mà mới hôm qua mới gây lộn với họ. Cái người mình thích á thì là khởi lên cái tâm cái sự tham, đúng không? Cái người mình ghét á mà trời xuôi đất khiến, sáng nay ngồi gần cái bà nội này mệt quá, rồi cầm cái tay này khởi lên cái sân, thấy chưa? Thì vậy biết liền, sân à, kiết sự à, vậy biết liền. Đó, biết được vậy thì kiết sự mất đi, vân vân. Rồi cái ý suy nghĩ, cái tâm dễ biết, đây là ý, đây là cảnh pháp. Cái gì mình suy nghĩ tới đó là cảnh pháp. Cái gì mình thấy nghe ngửi đến đụng mà nó qua rồi mình nhớ lại đó là cảnh pháp. Như hôm qua mình thấy ai đó, bây giờ mình nhắm mắt lại mình thấy cái mặt của họ thì cái đó là cảnh pháp chứ không phải cảnh sắc. Cái gì mình hôm qua ai nói gì đó mình nghe là cảnh thinh, nhưng bữa nay mình nhớ lại cái âm thanh đó, mình khởi lên cái sự bực bội thì đó là cảnh pháp. Thì đây là ý, đây là cảnh pháp. Cảnh pháp mình nhớ, mình nghe gì đó, do duyên hai cái này kết hợp lại kiết sự sanh khởi. Vậy biết như vậy, kiết sự chưa sanh nay đã sanh, kiết sự đã sanh nay được đoạn diệt, kiết sự đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa. Vậy biết như vậy, năm sáu cái này nó liên tục xảy ra, và sáu cái này chúng ta phải liên tục chánh niệm thì chúng ta đang tu tập trên con đường giải thoát. Còn nếu chúng ta để cho nó trôi lăn theo dòng đời năm tháng thì chúng ta cũng không có tu tập gì hết. Mắt chúng ta thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, xem như cũng cái người phàm nặng luôn. Phàm nặng chứ không phải người đang tu. Người này không tu. Nếu thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ mà không làm theo cái đoạn này như thế này thì cái người này không có tu. Cái này tu giả rồi. Rất là có mà nội dung không có. Nên có những hiện tượng mà nó phản ánh xuyên tạc bản chất là cái hình thức là tu, nhưng mà cái tâm không có tu, thật sự không có tu, không có chánh niệm. Tu là gì? Tu là, và tu theo cái đoạn bài pháp này là tu chánh niệm, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tâm, chánh niệm, chánh định. Tu là bát chánh đạo. Như vậy thì thật sự mình đang tu, mình đang hành theo bát tà đạo chứ không phải tu theo bát chánh đạo. Vì nắm được ý tôi nói rồi phải không? Như vậy là thời giờ đã hết, xin kết thúc cái bài pháp ở đây. Cầu chúc cho quý vị được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này thâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.